Rồi, ok. Đọc nha. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào các tối các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bề đồi săn quỷ, hậu truyện quyển 6 của tác giả Trần Đào. Quyển 6 hậu truyện có tên Kho báu bí ẩn của Trịnh Tín. Chúng ta sẽ đến với phần thứ 15. Chương thứ bao nhiêu ta? Chương thứ 71. Ma khỉ, người dịch Thiên Trang. Ở phần trước thì Tôn Mập và ớt mới cùng với cả hai sếp hách đi vào trong đường hầm. Thì bỗng nhiên là Tôn Mập bị ai đó sờ mông. Sau đấy thì cái lá bùa ở sau lưng Tôn Mập bốc cháy. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau đây? Ai là người vỗ mông Tôn Mập? Chúng ta sẽ cùng nghe phần tiếp theo ngay bây giờ nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như chúc các bạn ngủ ngon. Ngay khi Tôn Mập hét lên, tôi cũng cảm nhận được sau lưng mình có một luồng nhiệt. Bèn đưa tay sờ ra sau thì thấy tay dính đầy tro giấy. Hai phần mình và hai chính nghĩa cũng giống tôi, vừa bước vào trong làn sương dày này chưa được 2 phút mà bùa hộ mệnh của cả bốn chúng tôi đều cháy cả rồi. Rốt cục màn sương mù này là thứ gì? Bây giờ xung quanh chúng tôi vẫn mờ mịt không rõ đường. Khi cả đám còn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra thì tiếng súng đã vang lên từ chốt Tôn Mập. Đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, bà đột nhiên nghe thấy tiếng súng to như vậy. Tôi và hai anh em nhà họ Hách đều nhảy cẫng lên. Tôi tưởng Tôn Mập sợ quá nên bắn bừa. May là không ai bị thương cả. Đang định bảo cậu ấy giữ súng cho cẩn thận thì bỗng ở phía đối diện, cách chúng tôi không xa, vang lên một tiếng bịch như thể có gì đó rơi xuống đất. Đúng là đã bắn trúng cái gì rồi. Chúng tôi bèn thận trọng tiến về phía phát ra âm thanh. Nhưng vừa đi được vài bước, dưới chân đột nhiên vấp phải một vật thể. Cúi đầu nhìn liền thấy một tên mặc đồ đen đang nằm trên mặt đất. Trên thân kẻ này toàn là vết cắn xé. Tuy không thể phân biệt được ngoại hình, nhưng từ lớp quần áo màu đen kia thì vẫn có thể nhận ra hắn ta thuộc nhóm Đới Nguyên Tông. Hẳn kẻ này đã chết được một khoảng thời gian rồi. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của hắn ta là do những vết thú vật cắn xé ra màn trên người. Nếu kẻ này không có liên quan gì đến cô bắn của Tôn Mập, vậy thì phát súng của Tôn Mập đã bắn trúng ai? Hai Văn Minh và Hách Chí Nghĩa tiếp tục kiểm tra xác chết. Còn tôi đứng dậy đi về phía có tiếng vật thể rơi xuống đất ban nãy. Sau khi đi được vài bước, cuối cùng tôi cũng tìm thấy thứ đã bị Tôn Mập bắn gục. Tôi thật sự không thể tìm được một tính từ nào để mô tả loài vật mà tôi đang nhìn thấy. Thứ đã tắt thở nằm trên đất là một con vật trông có vẻ giống như tinh tinh. Lý do tôi dùng từ giống như là vì con vật này không có da. Lớp khung xương của nó lộ ra ngoài. Dưới khung xương là trái tim đang ngừng đập và các cơ quan nội tạng cùng với mạch máu. Tất cả những thứ này vẫn được cố định vào cơ thể nhờ một lớp màng nhầy vừa mỏng vừa trong suốt bao bọc bên ngoài. Nguyên nhân chết của con vật đã quá rõ ràng. Trên đầu nó có một lỗ đạn, vết đạn bắn xuyên qua não, một vũng lớn chất lỏng sền sệt màu vàng nhạt trào ra từ phía sau đầu nó. Nếu chỉ nhìn lướt qua, người ta sẽ cho rằng thứ đang nằm trên đất là một con người đã bị lột da. Nhưng hộp sọ khổng lồ và răng nanh lộ ra đã chỉ rõ giống loài của nó. Đây rốt cuộc là loài quái vật gì? Tôi nhớ lại những tài liệu mà mình đã đọc trong phòng tư liệu của dân điều cục. Tiếc rằng không có con thú nào giống với con vật ở trước mặt tôi. Đành phải gọi người ở phía sau mình tới. Bên này có thứ hay lắm. Mọi người tới xem thử này. Khi hai anh em nhà họ Hách và Tuân Bập đi tới, họ cũng ngơ ngàng nhìn con quái vật. Tôi mập dùng mũi chân thử đá vào thứ đang nằm bất động đó. Thấy nó đã chết hẳn, cậu ấy mới quay sang hỏi Hách Chí Nghĩa. Không phải tôi nói chứ. Xếp Hách à, đây là loại quái vật gì vậy? Ông ở nơi này lâu như vậy, đừng bảo là không biết đây nha. Đây không phải là yêu quái của Thái Lan, mà là sản vật của đảo Sumatra, Indonesia. Hách Chí Nghĩa cau mày, nhìn xác chết quái thú trên mặt đất, nói tiếp. Ở Sumatra, người ta gọi nó là ma khỉ, là một loài tinh tinh bản địa đã bị phù thủy ở Sumatra chế tạo thành ma khỉ. Sau khi sinh ra, nó sẽ bị lột bỏ lớp da bên ngoài và ngâm vào một loại dung dịch đặc biệt. Thường thì họ sẽ ngâm mười mấy con tinh tinh con bị lột da vào chung một bình dung dịch, bởi đa số chúng sẽ chết ngay khi bị hành hạ như vậy. Phải mười mấy lần thử nghiệm mới có thể gặp được một con có thể sống sót. Nếu con tinh tinh này sẽ luôn được nuôi trong dung dịch. Sau khi cai sữa, nó bắt đầu ăn thịt xác đồng loại đã chết trong dung dịch tới lúc lớn lên. Cuối cùng, nó trở thành một loài quái thú chỉ nghe theo mệnh lệnh của thầy phù thủy. Thường thì họ sẽ dùng ma khỉ như một công cụ để ám sát, thanh trừng nhau. Theo ghi chép, loài ma khỉ này đã biến mất cách đây hơn 100 năm. Không ngờ bây giờ lại có thể gặp được chúng ở Thái Lan. Nói tới đây, Hai Chi Nghĩa dừng lại và quay đầu nhìn về phía thi thể của kẻ mặc áo đen. Sau một hồi im lặng, ông ta đưa mắt nhìn Tôn Mập, nói tiếp. Kẻ đó hẳn đã chết trong tay ma khỉ. Khi nó ẩn nấp trong lớp sương mù dày đặc thế này, thì sẽ rất khó phát hiện ra. Nếu không nhờ phát súng đó của anh, có thể chúng ta sẽ gặp chút rắc rối. Nhưng làm thế nào mà anh phát hiện ra ma khỉ thế? Bình thường rất khó có người có thể nhìn thấy nó, càng không bàn đến việc giết được nó chỉ bằng một phát súng. Nghe xong lời khen ngợi của Hách Chí Nghĩa, Tôn Mập toét miệng cười, rồi trả lời nửa đùa nửa thật. À, nếu như tôi bảo phát súng vừa rồi tôi nhắm mắt bắn thì ông có tin không? Ánh mắt của Hách Chí Nghĩa dán vào khuôn mặt của Tôn Mập một lúc lâu, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Tôi tin. Đã không còn thời gian để suy nghĩ tại sao cái gọi là ma khỉ này lại xuất hiện ở đây nữa rồi. Việc quan trọng hơn là đi tìm kho báu của Trịnh Tín. Bây giờ chúng tôi đã bị nhóm Đới Nguyên Tông ở phía trước bỏ xa hơn. Vừa rồi khi nhìn thấy con đường vào đây sụp xuống, bọn chúng đều tỏ ra không vấn đề gì. Nói chúng không có đường rút khác thì đến quỷ cũng không tin. Nếu chúng tôi còn chậm trễ nữa, có thể sẽ thực sự mất cả trì lẫn trải. Trong màn sương mù dày đặc, Hai Chi Nghĩa chụp ảnh hai xác chết, rồi cùng chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, theo đội hình ban đầu. Trước mắt vẫn là sương mù răng kín. Bởi vậy, chuyện ma khỉ nên con đường tiếp theo càng phải thận trọng hơn. Sau gần 20 phút đi bộ, trước mặt chúng tôi bỗng xuất hiện một bức tường trắng. Bức tường này và sương mù có màu giống nhau. Nếu không phải tôi đi chậm thì chắc chắn sẽ đâm phải nó rồi. Có bức tường chắn ở đây có nghĩa là đã đi đến điểm cuối cùng. Chúng tôi bèn đi ngang theo bờ tường. Chưa đi được mấy bước, bàn tay đang vịn vào tường của tôi đột nhiên trống không. Một cây hốc dẫn xuống dưới xuất hiện ở chính giữa bức tường. Trong hốc toàn là sương mù, nếu không cẩn thận sẽ có thể trực tiếp rơi xuống. Sau khi tìm được đường, tôi vẫn dẫn đầu. Ba người còn lại đi theo tôi, bước sang khu vực mới. Tuy vẫn cảm thấy sương mù mờ mịt, nhưng càng đi về phía trước, sương mù ở trước mặt càng loãng hơn. Chúng tôi đi thêm chừng hơn 100 bước, thì sương mù đã không còn đáng kể nữa rồi. Đúng lúc này, tôi lại phát hiện ra một thi thể mặc đồ đen trên mặt đất cách mình không xa. Không giống như thi thể vừa rồi. Mặc dù trên di hài của anh bạn ở trước mặt này cũng có dấu vết bị cắn xé, nhưng vết cắn xé này đều là ở trên đùi, còn vết thương chí mạng thì lại ở trên cổ. Cổ của hắn ta bị cắn đứt một cách nửa bởi. Cổ của hắn ta bị cắt đứt một nửa bởi một vũ khí sắc nhọn. giờ chỉ còn một sợi gân đối trên đó. Nơi này vẫn còn ma khỉ. Sau khi nhìn rõ vết thương trên xác chết, tôi cầm hai thanh kiếm ngắn nhìn xung quanh, đừng đã bị Tôn Mập ngăn lại. Đừng thần hồn nát thần tính làm tôi sợ nữa. Không phải tôi nói chứ, cái tên xui xẻo này không chết trong tay con ma khỉ đâu. Hắn ta bị thương nặng ở chân, làm trễ thời gian của Đới Nguyên Tông, để mới bị lão ta diệt khẩu. Nơi bị giao cứa nằm ở phía trước. Tên xui xẻo này không có ý trốn tránh. Điều đó có nghĩa là hắn ta không ngờ lão già họ Đới sẽ làm điều đó. Tiếp tục đi về phía trước thôi. Gặp được lão già kia thì trả thù cho anh bạn này cũng được đấy. Tôi nhìn vết thương trên cổ người chết, rồi suy nghĩ lời Tôn Bẩm nói, dường như cũng có lý, mà Hách Chí Nghĩa cũng không phản bác lại, cho thấy ông cũng đang ngầm đồng tình với ý kiến của cậu ấy. Nhưng ngay khi chúng tôi định tiếp tục đi về phía trước, thì ở đó truyền tới tiếng kêu rên và chửi rủa. Sau khi những âm thanh này vang lên, không lâu thì có tiếng vang trầm, tiếp theo là sự im lặng chết chóc, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi và ba người còn lại nhìn nhau, rồi lập tức chạy đến vị trí phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc cất bước, tôi ném kiếm tội đi. Không bao lâu sau, ở cuối con đường tối, bỗng xuất hiện một tia sáng. Chúng tôi chạy thêm một đoạn, cuối cùng cũng nhìn thấy cái gọi là lối ra. Nếu tôi không lập tức lao vào đó ngay, đầu tiên tôi thò đầu nhìn vào bên trong để kiểm tra trước. Nơi này giống như một huyệt mộ, nhưng đó không phải điều quan trọng. Quan trọng là bên trong có hai người đang nằm trên đất. Một trong số đó đang bị một thứ cùng loại với con ma khỉ vừa rồi bị Tôn Bập bắn chết nằm bò lên. Nó đang không ngừng cắn xé trên xác chết. Nhìn thấy cảnh này, Tôn Mập lập tức giơ súng định bắn. Nhưng ngay lúc bóp cò, con ma khỉ đang nằm bò trên xác chết cũng phát giác ra chúng tôi. Nó ngẩng đầu dậy, nhè răng hung hãn với chúng tôi. Tôn Mập không chần chừ nữa, bắn thẳng vào đầu con ma khỉ. Đùng! Gần như cùng lúc Tôn Mập bóp cò, ma khỉ co thân nhảy ra khỏi xác chết. Viên đạn quẹt qua lớp màng nhầy mỏng trên mình nó, rồi bay ra ngoài. Khi Tôn Bẩm chuẩn bị bắn phát thứ hai, ma khỉ đã gào lên. Trong tiếng kêu này, cơ thể nó biến mất trước mắt chúng tôi. Nhìn thấy ma khỉ biến mất, Tôn Bẩm không muốn phí đạn nữa, hạ súng xuống, lùi về phía sau mấy bước rồi nói: "Các anh em lên đi, tôi sẽ yểm trợ. Lúc ra tay hãy cẩn thận chút." Vẫn là câu nói ấy, đạn không có mắt. Lần nữa, nếu như có ai bị ngộ thương thì coi như là thiên tai nhân họa, đừng tính lên đầu tôi nha. Trong khi Tôn Bẩm nói, tôi và hai anh em nhà họ Hách đã vào trong lăng mộ. Trong tay ba chúng tôi đều cầm vũ khí, lưng tựa lưng, đứng xếp theo hình tam giác. Hiện tại con ma khỉ kia không biết đã trốn đi đâu rồi. Hai tên mặc đồ đen nằm trên đất, vốn chẳng phải kẻ không có bản lĩnh gì, giờ đều chết trong tay ma khỉ, thì có thể thấy con quỷ không có da này không phải dạng vừa đâu. Ngay khi chúng tôi đề phòng tứ phía, hai phần mình ở bên cạnh tôi bỗng kêu lên một tiếng, đồng thời quật mạnh gậy ba khúc có gắn lưỡi dao vào không khí trước mặt. Tôi lập tức nhìn sang phía Hách Văn Minh. Lúc này thấy trên ngực ông đã xuất hiện một vết thương đẫm máu. Nếu ông ta không phản ứng nhanh, sợ là vết thương này đã hằn sâu vào tận xương rồi. Tuy nhiên, Hạch Văn Bình vẫn chậm một nhịp. Ma khỉ chỉ ào ra tấn công một phát, rồi lập tức bỏ chạy. Lửa giận của Hạch Văn Bình chỉ có thể rắc lên không trung. Còn ma khỉ này thật sự có khả năng đặc biệt. Sau khi bước vào đây, tôi thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Mặc dù năng lực của thiên nhãn tạm thời bị ngăn cản, nhưng ở khoảng cách gần như vậy mà tôi cũng không thể cảm nhận được nó. Xem ra nó thật sự không đơn giản chỉ là một con vật. Ngay khi sự chú ý của tôi bị phân tán, kiếm tội vốn đang bay qua bay lại trước mặt dưới sự điều khiển của tôi đột nhiên phát ra một tiếng động lạ. Tôi lập tức rời sự chú ý thì thấy thanh kiếm tội không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa, mà tự bay về phía bên trái của tôi. Kiến tội dừng lại ở vị trí 2 mét phía bên trái tôi, kéo theo một tràng gào thét của dã thú. Trước mặt tôi lóe lên ánh máu, một cái bóng mơ hồ đột nhiên xuất hiện, sau đó lại lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này mới thấy máu tươi đang chảy xuống lưỡi kiếm tội. Xem ra vừa rồi kiếm tội đã tự ý tấn công con ma khỉ. Tình huống thế này vẫn là lần đầu tiên xảy ra. Chẳng phải hai thanh kiếm này là loại bán tự động sao? Từ khi nào mà chúng được chuyển sang chế độ có hồng ngoại tự ngắm mục tiêu và tự động bắn thế này chứ? Thầy đã tạm thời đẩy lùi được con ma khỉ. Hạch Trình Nghiên lập tức lấy thuốc trị thương trên người ra, băng bó cho em trai mình. Còn Hách Văn Minh lúc này đang mắm môi chịu đau nhìn tôi, cười rất ấm ức. Không phải tôi nói chứ, cậu đúng là không phải anh em tốt mà. Nếu cậu có thể phát hiện ra con ma khỉ, thì tại sao vừa rồi cậu lại không ra tay khi nó cắn tôi? Tự bảo vệ mình tất nhiên không sai, nhưng ít nhiều gì cũng phải chú ý đến bên phía tôi chứ. Nói thế nào thì cậu cũng kiếm miếng cơm với tôi suốt 2 năm, không thể cứ trơ mắt ra đến như vậy được chứ. Mặc dù những lời của Hách Văn Minh cứ nửa thật nửa giả, nghe như đang nói đùa, nhưng trong đó cũng phần bất mãn. Tôi cười gượng, nên chằm chằm vào nơi con ma khỉ biến mất và phân bua. Anh coi trọng tôi quá rồi, bàn này cái thứ này không chịu sự điều khiển của tôi, thoáng cái nó đã tự động lao đi rồi. Hơn nữa, nếu như tôi thật sự có thể nhìn thấy nó, hồi nãy ở phía ngoài đã không để đại thánh lãng phí viên đạn kia rồi. Vậy thì cậu lại gần đây một chút đi. Hai phần mình nghe xong lời tôi liền vẫy tay. Không phải tôi nói chứ, cậu cách xa chúng tôi như vậy làm gì? Qua đây một chút, gần thêm chút nữa đi. Nghe lời của Hách Văn Bình, tôi lùi lại một bước và gần như đứng sát bên người anh em họ. Mặc dù vẫn đang thận trọng đề phòng con ma khỉ lại đánh lén, nhưng xem ra con vật vừa bị thương có lẽ sẽ không dám tùy tiện ra tay nữa. Từng giây từng phút trôi qua, chúng tôi cứ cầm cự như vậy. Hình như con ma khỉ đã biết sợ rồi, nên không hề thấy xuất hiện nữa. Nghe đến phát súng làm đổ đầu ma khỉ một cách dễ dàng của Tôn Mập, tôi bèn gọi: Đại Thánh à, hay là cậu lại bắn một phát nữa đi, dựa theo cách bắn vừa rồi ấy. Không giết được thì khiến nó phải lộ mặt cũng được, ít nhất tôi cũng có thể ra tay được. Ba người đều chắc chắn để tôi bắn sao? Mà Tôn Mập đột nhiên tỏ vẻ khó xử, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Khi thấy hai anh em nhà họ Hách cũng đồng ý với ý kiến của tôi, cậu ấy nhe răng cười. Đây là do mọi người bảo tôi bắn đây nha, xảy ra chuyện gì cũng đừng đổ thừa cho tôi. Ngay khi chữ cuối cùng phát ra khỏi miệng, Tôn Mập đột nhiên bắn một phát về phía Hách Văn Minh. Viên đạn gần như xẹt qua da mặt Hách Văn Minh rồi bay ra ngoài, trực tiếp khiến cho nội y của nguyên trưởng phòng Hách ướt đẫm. Sau một thoáng hết hồn, trưởng phòng Hách nổi giận, hét vào mặt Tôn Mập: Tôn Đại Thánh, anh đây là cố ý. Lời còn chưa dứt thì phía sau ông ta đột nhiên vang lên một tiếng rú, và rồi con ma khỉ xuất hiện ở nơi viên đạn bay đến. Lần này viên đạn đã găm vào bụng nó, ma khỉ kia ngã xuống đất lăn lộn một hồi. Cơ hội như vậy đương nhiên không thể bỏ lỡ. Trước khi Tôn Mập định bắn phát súng thứ hai, kiếm tội đã bay tới như một tia chớp, chia đầu con ma khỉ đang nằm lăn lộn trên đất thành hai. Ma khỉ không kịp rên lên tiếng nào, đã tắt thở. Không ngờ đối phó với con yêu thú này lại tốn nhiều công sức đến vậy. Thấy hết nguy hiểm, Tôn Mập mới tiến vào trong lăng mộ. Sau khi liếc nhìn con ma khỉ bị mất đầu, cậu ta cười hì hì, bảo với Hách Văn Minh: Xếp Hách à, anh có thể nói tôi bị mù, nên tuyệt đối không thể nói rằng tôi cố ý. Cố ý thì làm sao có thể bắn chính xác đến vậy được chứ? Hạch Trình Nghĩa đứng ra hòa giải giúp em trai mình: Tôi thấy có vấn đề ở đây. Ban đầu có 6 tên trong bọn chúng đã xuống dưới, 2 tên chết ở đây, ít nhất một tên chết ở bên ngoài, cộng thêm phía Đới Nguyên Tông, hẳn là còn lại tầm 2-3 người. Nơi này cũng xem như là điểm cuối rồi. Vậy hiện tại ba người bọn chúng ở đâu? Đó là bởi vì bọn chúng đã tìm được đường đi tiếp rồi. Đường nói đi cũng phải nói lại, nơi này càng nhìn càng thấy kỳ lạ ấy. Tôi bầm quay một vòng tại chỗ, nhìn về phía cỗ quan tài hình như được làm bằng đá ở vị trí trung tâm. Sau đó cậu ấy kéo thêm tôi để tăng thêm lòng dũng cảm, đi một vòng quanh quan tài. Sau khi quay lại, cậu ta cười hì hì nhìn Hách Chí Nghĩa nói: "À, tôi biết chỗ nào kỳ lạ rồi. Nếu như đây thật sự là mộ, vậy đồ cúng tế đâu? Chắc không phải là lão già họ Đới kia đói quá nên đã ăn mất rồi chứ?" Được Tôn Bập nhắc nhở, tôi cũng nhận ra, mặc dù lăng mộ này trông rất bình thường, nhưng bên cạnh đúng là thiếu đồ cúng tế. Lúc này, Tôn Bập đang đứng cạnh quan tài và nói với tôi: "Ân, đến giúp tôi đi, giúp tôi đẩy nắp quan tài ra." "Không phải tôi nói chứ, quan tài đang yên đang lành, tại sao phải chế tạo bằng đá chứ?" Trong khi Tôn Bập nói hiêu nói vượn, tôi đã bước tới và đẩy nắp quan tài làm bằng đá sang một bên. Có một bộ xương người nằm trong quan tài. Nếu không nhờ lời nhắc nhở vừa nãy của Tôn Bập, thì khi nhìn thấy bộ xương này, tôi thật sự sẽ bị mắc lừa. Nhưng bây giờ xem ra, tuy có hài cốt, nhưng có đồ tế phẩm. Tuy có hài cốt, nhưng không có đồ tế phẩm. Tốn nhiều sức như vậy để xây lăng mộ mà lại không có vật chôn theo, quả là hơi phi lý đúng không? Tôi mà vẫn tiếp tục đi vòng quanh, nhìn quan tài. Sau khi ngắm nghía một hồi, hình như cậu ta đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, cúi người móc vào trong cái miệng đang há ra của bộ xương người. Tôi nghe thấy có tiếng cạch cạch, và rồi đế quan tài bỗng lật úp lại. Lúc này tôi mới nhìn rõ bộ xương bị dán vào đế quan tài. Sau khi đế quan tài bị lật xuống, một cầu thang đá có thể chứa một người lên xuống lộ ra. Mời các bạn cùng nghe tiếp chương 73, cảm giác của Tôn Mập, người dịch Huyền Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Thấy cầu thang bằng đá dưới quan tài, Tôn Mập cười đắc ý nhìn ba người chúng tôi rồi nói: "Hê hê, tôi đã bảo chỗ này không được bình thường rồi mà. Nào mấy anh, ai xuống trước đây? Không phải tôi nói chứ, tuyệt đối đừng khách sáo với tôi." Lúc Tôn Vập làm nhảm, tôi và hai anh em nhà họ Hách đã đi lại bên cạnh quan tài. Cầm đèn pin ở chỗ hai thi thể mặc đồ đen nằm trên đất lên, soi ánh sáng về phía cầu thang tối om bên dưới. Dãy cầu thang này cũng gần 30-40 bậc, còn có dấu chân dính máu dẫm lộn xộn, nhưng ngoài mấy dấu chân thì không có thêm dấu vết nào khác. Bởi vì nhìn theo góc nghiêng, để tôi chỉ nhìn thấy vài mét phía dưới. Khoảng cách ấy tất nhiên là tương đương với không nhìn thấy gì rồi. Chúng tôi nhìn nhau, chính xác là ba người họ nhìn tôi. Tờ dân tức thời chủ động trèo vào bên trong quan tài, cầm kiếm tội phi xuống. Sau khi để nó di chuyển một lúc lâu, tôi mới cầm kiếm phạt đi xuống một cách cẩn thận. Con đường nhỏ phía dưới rất ẩm ướt, đền đời có thể nhìn thấy toàn là rêu, không khí xung quanh cũng toàn mùi hôi tanh. Do con đường quá ẩm, nên mặt đất trừ rêu mốc ra còn có nước đọng, nhưng dấu chân dính máu ngày càng mờ đi. Tôi đi chừng hơn 10 mét thì chúng hoàn toàn biến mất. Xác định không có nguy hiểm gì, tôi mập và hai anh em nhà họ Hách cũng đi xuống theo tôi. Nén nhàng ngắn của anh em nhà họ Hách không có tác dụng ở đây. Hai người họ cũng bỏ việc sử dụng thuật dò đường, chỉ cẩn thận đi theo sau tôi. Còn Tôn Mập chạy chậm chậm qua hai anh em nhà họ Hách, tới phía sau tôi mới giảm tốc độ. Khẩu súng lục trong tay cậu ta cứ lắc qua lắc lại phía sau càng khiến tôi bất an hơn. Thật sự không nhịn được nữa, tôi vừa đi về phía trước vừa nói với Tôn Mập: "Đại Thánh à, bây giờ cũng không nhìn thấy cái gì, cậu có thể bỏ súng xuống không? Âu Dương Thiên Tà đã chỉnh cò súng rất nhẹ rồi, bây giờ súng trên tay cậu dễ cướp cò lắm đây. Tôi đang ở trước mặt cậu, cậu tuyệt đối phải cẩn thận một chút. Đợi nhìn thấy thì đã muộn rồi. Tôi mập lầm bầm, không phải tôi nói chứ. Không đi xuống thì chưa thấy có gì đó không đúng. Xuống rồi, bí mắt tôi cứ giật lên liên tục ấy. Cậu đừng có không tin mê tín. Bí mắt tôi cứ giật là chả có chuyện gì tốt lành cả đâu. Lần trước giật xong thì hướng bắc đến đó. Tôi mập nói câu này chọc thẳng vào lòng tôi. Đang muốn bảo cậu ta đừng có thối mồm nói linh tinh, thì phía trước đột nhiên vang lên tiếng than khóc. Và tia sáng màu đỏ lóe lên, một luồng tử khí đậm đặc phun ra từ vị trí tia sáng màu đỏ phát ra. Luồng tử khí này không phát lan xa ra bên ngoài, chỉ bao phủ xung quanh vị trí tia sáng màu đỏ vừa lóe lên. Sau khi thấy tử khí, anh em nhà họ Hách mỗi người lấy ra một cái mặt nạ khí cùng kính mắt giống như kính lặn đeo lên. Tôi đã từng thấy cặp đồ bảo hộ này mấy năm về trước, khi xuống cái lò chế tạo nghiệt dưới lòng đất ở ngoài đảo. Nhân lúc đó, Hách Chính Nghĩa dẫn theo quả. Bây giờ người đứng sau Hách Chính Nghĩa như hình với bóng lại là em trai ông ta, Hách Văn Bình. Nhớ lại những chuyện xảy ra năm ấy, trong lòng tôi không khỏi xúc động. Hách Chính Nghĩa cầm khẩu trang và kính lặn, mà lại không đeo lên ngay. Ông ta liếc liếc tôi, sau đó đưa đồ trên tay tới cho tôi. Anh đeo cái này đi. Anh dùng có ích hơn tôi dùng. Đừng lo cho tôi. Tôi có khả năng hít tử khí rồi lại đẩy nó ra ngoài được. Tôi lắc đầu nhìn trước mặt nạ khí trên tay Hách Chí Nghĩa. Tôi đâu có thứ này. Đeo hít hai hơi tử khí mà có bị làm sao thì cái đầu bạc của tôi coi như vô dụng rồi. Lục Hách Chí Nghĩa nói chuyện với tôi. Hai phần mình lại đang tranh giành mặt nạ khí với Tôn Mập. Kể ra thì là Hai Văn Bình thấy anh trai ông ta đưa một bộ cho tôi, lập tức cũng bắt trước để nói khách khí mấy câu với Tôn Mập. Nhưng nào ngờ tới Tôn Mập lại không định giữ ý hết. Nhưng nào ngờ tới Tôn Mập lại không định giữ ý gì hết. Thấy Hai Văn Bình đưa mặt nạ khí qua, cậu chàng lập tức giơ tay cầm lấy. Hai Văn Bình thấy khẩu trang và kính mắt nằm trong tay Tôn Mập, mới hiểu căn bản không nên vào tử tế với cậu ta làm gì. Giữa hai người lập tức nảy ra tranh cãi chỉ vì một cái mặt nạ khí. Cuối cùng vẫn là Hách Chí Nghĩa lên tiếng. Ông ta bảo em trai ruột của mình đưa mặt nạ cho Tôn Mập, còn Hách Văn Minh sẽ ở lại canh giữ tại đây, đã đến lúc tử khí tan hết hoặc chúng tôi ra ngoài. Hách Văn Minh cũng biết rõ, mặc dù bản lĩnh của Tôn Mập hơi kém, nhưng ông ta không thể đấu lại với cái vận may trái với lẽ thường của cái đầu và cái đầu thông minh của cậu ấy. Sau khi lấy thừa bù thiếu, ông ta bỗng chốc biến thành một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao trong đội ngũ bốn người chúng tôi. Hai phần mình cũng chỉ có thể chấp nhận số mệnh, cầm gậy ba khúc của mình ngồi lại canh giữ. Sau khi bố trí xong cho Hách Văn Bình, tôi và Tôn Mập đeo mặt nạ khí cùng nhau đi vào nơi bị tử khí bao vây. Sau khi đi vào, chúng tôi thấy một thi thể đàn ông trung niên mặc đồ đen trên đất. Người này đúng là gã đã thì thào vào tai của Đới Nguyên Tông cách đây không lâu. Rốt cuộc bọn họ đã gặp chuyện gì? Sao kẻ này lại chết? Tình đi tính lại thì người có may mắn sống sót cũng chỉ còn lại Đới Nguyên Tông và một tên mặc đồ đen khác. Nhưng theo như tình hình bây giờ thì e là hai người bọn chúng cũng không thể trụ vững được lâu. Hai chị Nghĩa nhìn thoáng qua thương tích của người đàn ông áo đen. Phía trước không có vết thương, vết thương chí mạng là ở sau đầu. Lật người lại thì thấy phía sau gáy của kẻ này bị cái gì đó đánh vào. Mấy thứ giống đồ đúng vào trong nhà hàng lầu Tứ Xuyên rơi ra từ sau gáy của gã ta. Với vết thương như vậy thì ngay cả thể chất của tôi và hai anh Dương cô không thể hồi phục như cũ được, càng đừng nói đến người xui xẻo như gã ta. Sau khi chịu đựng cơn buồn nôn để đặt thi thể của gã về chỗ cũ, bà chúng tôi tiếp tục đi về phía tập trung nhiều tử khí. Đi được chục mét thì nồng độ tử khí nhạt dần đi, lại đi thêm mấy chục mét nữa, tử khí bên người đã đạt tới mức có thể xem nhẹ rồi. Nhờ khi quay đầu nhìn lại, Từ khí phía sau vẫn đặc như vậy. Xem ra, từ khí phát ra từ người đàn ông trung niên mặc áo đen kia rồi. Chỉ đáng tiếc Gata vẫn chậm một bước. Bọn họ rốt cuộc rơi vào tình cảnh gì mới biến thành cục diện như bây giờ? Chúng tôi ra khỏi phạm vi tử khí bao phủ, liền nhìn thấy hai bóng người mờ mờ. Một trong số đó là Đới Nguyên Tông. Nói đến số lượng người thì tình hình bây giờ trái ngược hoàn toàn với tình hình lúc trước. Tiện nghi này tôi mập đương nhiên không thể không tranh thủ rồi. Cậu ta lập tức bắn về phía Đới Nguyên Tông. Bằng một phát súng, Đới Nguyên Tông ngã xuống đất. Khi tên mặc đồ đen bên cạnh lão ta nhìn thấy, liền vội vàng đưa lấy chỗ bị thương của Đới Nguyên Tông, dìu lão ta đi về phía trước. Thầy đã bắn trúng Đới Nguyên Tông, tôi mập cười đắc ý, lại giơ súng bắn vào lưng tên mặc đồ đen. Để ngay lúc cậu ta định bắn thì bóng của Đới Nguyên Tông và tên mặc đồ đen hơi méo đi và biến mất trong tầm mắt của chúng tôi. Thấy hai kẻ này biến mất, tôi mập bực bội vung tay lên chửi đồng. Tí thì chúng, không phải tôi nói chứ. Có bản lĩnh thì đừng có mà chạy. Vừa này nói khí thế như vậy, còn cái gì mà chào hỏi Diêm Vương, rồi muốn đưa rất nhiều người xuống. Trong khoảng thời gian này, có đưa xuống vài người, đều là người của các ông đấy. À, tôi thấy mấy người, cũng chẳng còn mấy thì giờ đâu. Có lời nào thì nhớ kỹ mà đi nói với Diêm Vương đi. Sau khi nghe xong hai câu chửi đồng của Tôn Mập, tôi quyết định đi lên thuyết phục cậu ấy. Đại Thánh à, chửi hai câu là được rồi. Bây giờ cậu chửi hai người bọn chúng cũng chẳng nghe thấy đâu. Cậu chửi như vậy còn không bằng đi tìm bọn chúng, bắn đổ đầu chúng. Thế này nhá, khi nào tìm được lão họ Đới và tên kia, tôi sẽ nhường cho cậu cơ hội. Tôn Mập liền cười với tôi. Cậu đừng có khách sáo với tôi, không phải tôi nói chứ. À, tôi cứ luôn cảm thấy việc hôm nay không bình thường. Cậu nhớ lời tôi nhé. Nếu gặp được bọn chúng thì tuyệt đối đừng chờ tôi, trực tiếp ra tay thay chào hỏi luôn đi. Bông Tôn Mập ngừng lời rớt chừng, nhìn về chỗ Đới Nguyên Tông và tên đồ đen kia biến mất, lẩm bẩm nói. Tôi cảm thấy lần này có thể không chỉ là những anh em trong nhóm cố vấn tôn giáo bị tính kế đâu. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 74, thay đổi đột ngột, người dịch Huyền Trang. Lục Tôn Mập nhủ thầm, Hai Chi Nghĩa cũng đang híp mắt nhìn tới chỗ mà Tôn Mập nhìn. Ông ta và Tôn Mập dường như mang cùng một biểu cảm. Lúc nhìn thấy biểu cảm này, tôi chợt có cảm giác Tôn Mập còn giống em trai ruột của Hách Chi Nghĩa hơn là Hách Văn Bình. Sau khi lẩm bẩm xong, Tôn Mập quay lại nhìn tôi và Hách Chi Nghĩa, rồi dừng lại ở chỗ Hách Chi Nghĩa, nói: Anh trai của sếp Hách này, ở đây là sân nhà của ông, tiếp theo làm sao bây giờ? Ông đưa ra ý tưởng đi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước hay là dừng lại ở đây? Lời của Tôn Mập khiến tôi khó hiểu. Lúc đối phương có 7-8 người mà chúng tôi còn truy đuổi giáo giết như vậy, giờ chúng chỉ còn lại Đới Nguyên Tông và một tên mặc đồ đen. Phần thắng bên chúng tôi càng lúc càng lớn rồi. Sao Tôn Mập lại rút cờ thu quân, hỏi ý kiến của Hách Chí Nghĩa vậy? Đúng là khó hiểu thật đấy. Phản ứng của Hách Chí Nghĩa càng khiến tôi không hiểu nổi. Ông ta trở nên yên lặng một cách kỳ quái. Sau một lúc lâu mới lo lắng nói với Tôn Mập. Vẫn đi về phía trước thôi. Đã đi tới đây rồi, không đi tiếp tới cuối, không nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì không thể nói được. Như vậy, nếu có thể tìm được kho báu của Trịnh Tín, thì tôi sẽ cầu xin quốc vương Thái Lan lấy một phần bảo vật làm quà khi các anh quay về. Anh xem như thế đủ không? Tôi mập cười ha ha đáp lại. À, chúng tôi lại không phải đến vì tiền. Không phải tôi nói chứ. Nếu ông đã quyết định thế rồi, thì đừng ngơ ngẩn nữa. Đi thôi. Tôi không tin bọn chúng lại có bản lĩnh của anh Dương. Chỉ cần một ngụm máu có thể đi được mười mấy dặm. Hai người có đầu óc nhất đoàn đã quyết định nên làm như thế nào. Vậy tôi cũng chỉ có thể làm theo những gì họ nói. Lúc này vẫn là tôi dẫn đoàn. Sau khi đi gần 5-6 phút thì mặt đất ẩm ướt ban đầu đã trở nên khô hơn. Hạch Trình Nghĩa vừa cúi đầu đi, vừa nhìn xuống mặt đất, giống như muốn xăm soi xem dưới đất có gì. Đi thêm vài chục bước thì mặt đất đã hoàn toàn khô ráo. Hạch Trình Nghĩa thình lình túm lấy tôi nói: "Đừng đi nữa, đoạn đường phía trước bị người khác giở trò rồi." Nói đến đây, Hạch Trình Nghĩa bước tới phía trước tôi, lấy một lá bùa đã cũ đến nỗi biến thành màu ố vàng từ trong túi ra, thuận tay ném xuống dưới mặt đất cách đó hơn mười mấy mét. Ngay khi lá bùa vừa mới chạm xuống, mặt đất đã bùng cháy, lá bùa nhanh chóng biến thành tro bụi. Lúc lá bùa bị thiêu rụi, ngọn lửa bỗng biến thành hình người, đi loạng choạng mấy bước về phía trước, sau đó quỳ xuống đất, cuối cùng ngã quỵ. Đã đến khi bóng người lửa không còn động đậy nữa, trên mặt đất giống như có một lực hút mạnh hút ngọn lửa xuống dưới. Thế ngọn lửa đã biến mất, Hạch Trình Nghĩa mới giải thích: "Lá bùa ấy là một hoa kiều ở Indonesia tặng tôi. Ông ta là bậc thầy bùa chú trong giới này. Lá bùa ấy cũng được coi là bùa hộ mạng. Trận pháp bình thường sẽ mặc nhận lá bùa đó là người mà nó hộ mạng. Lúc nó bị tấn công sẽ phản ứng hệt như người bị tấn công. Bây giờ mặt đất kia đã bị thu hút ngọn lửa địa ngục. Chỉ cần có người đi qua sẽ bị tan thành tro bụi, giống như lúc vừa nãy. Đường này đã không thể đi được nữa. Chúng ta tìm lối khác, có lẽ vẫn còn..." Hai Trinh Nghĩa còn chưa nói xong, Thanh Tội vừa luồn di động ở bên cạnh tôi, trần thoát khỏi sự điều khiển của tôi và bay về phía ngọn lửa bốc cháy trên mặt đất như một tia chớp. Thanh kiếm rạch ra một đường trên đất, ngay lập tức một ngọn lửa đen và đỏ giao nhau phun ra khỏi đường rạch. Thanh Tội trong không trung lại lao xuống ngọn lửa này, một đường chớp nhoáng cắt ngang ngọn lửa. Có tiếng than khóc thê lương vang lên từ ngọn lửa dưới mặt đất. Từ khi tiếng than khóc tan đi, ngọn lửa trên mặt đất lại biến mất lần nữa. Mặt đất đang khô ráo đột nhiên lại trở nên ẩm ướt. Nhưng tôi lại không dám chắc chắn có nên đi tiếp về phía trước hay không. Càng kỳ lạ hơn là hôm nay Thanh Tội sao thế, còn cắt đứt được lửa. Liệu có điều gì bất ngờ xảy ra tiếp theo nữa không đây? Hai Trình Nghĩa nhìn vào thanh kiếm ngắn trong tay tôi, có chút ngưỡng mộ nói: "Bây giờ chắc không sao rồi, cũng không cần đi tìm đường nữa. Đới Nguyên Tông cũng xem như là một cao thủ, bị bắn mà vẫn còn sức để tạo ra trận pháp như vậy ở dưới này. Nếu không phải mặt đất ẩm ướt thì không ai có thể ngờ dưới đất lại bị người khác giở thủ đoạn. Nhưng ai lại có thể ngờ kiếm của anh sẽ có sức mạnh như này chứ?" "Có thể do sợ tôi không dám đi." Hai Trinh Nghĩa nói xong liền bước đến chỗ mặt đất vừa bốc cháy. Hai Trinh Nghĩa đi được vài chục mét mà không có ngọn lửa nào nữa. Tôi với Tuân Mập mới đi theo sau. "Nếu đã bày trận pháp ở đây thì có nghĩa là chúng tôi đi đúng đường rồi. Lâm Nguyên Tông và tên mặc đồ đen kia chắc chắn là đi vào trong này. Bà chúng tôi tăng tốc đi về phía trước. Với phát súng mà Tuân Mập bắn, đám người Đới Nguyên Tông sẽ không đi quá xa." Sau khi đi hơn 100 mét, lối đi bỗng thu hẹp lại. Đi tiếp vài trăm mét nữa, lại có một con đường khác xuất hiện, kèm theo là giọng nói mơ hồ của người nào đó. Mặc dù không nghe rõ kẻ đó đang nói gì, nhưng xét về giọng điệu thì người này hình như đang niệm kinh. Bởi vì sợ kinh động đến người bên trong, nên ba người chúng tôi đi rón rén ra ngoài lối ra, sau đó cẩn thận thò đầu nhìn sang bên đó. Sau khi nhìn lướt qua, chúng tôi có thể chắc chắn rằng đã tìm được kho báu của Trịnh Tín. Trong này giống như một kho hàng, rộng khoảng 200-300 mét, khắp nơi toàn là màu vàng kim sáng long lánh. Dưới đất bày la liệt các loại vàng thỏi, đủ loại hình dạng kích thước. Có một số đá quý và đồ trang sức mà tôi thậm chí không thể nói ra được tên. Một cô quan tài đá giống hệt mặt người xuất hiện ở giữa đống bảo vật quý hiếm. Bây giờ, nắp của quan tài bằng đá đã bị mở ra. Đới Nguyên Tông và tên mặc đồ đen đã đứng ở bên cạnh quan tài đá. Đới Nguyên Tông đang niệm chú Vừa nãy tiếng niệm kinh có lẽ là từ miệng Đới Nguyên Tông phát ra. Vết thương của lão ta rõ ràng là không nhẹ. Vừa nãy ở xa tôi không nhìn rõ, bây giờ mới thấy, ngoài trừ phát súng trước đó của Tôn Mập, còn có một vết thương khác trên người lão ta. Phía sau lưng còn có cả vết thương đang chảy máu. Để vết thương này không phải do bị ma khỉ gây ra, dùng như bị vũ khí sắc bén gì đó làm bị thương thì đúng hơn. Hiện tại Đới Nguyên Tông và tên bằng đồ đen đang chú ý vào cuộc quan tài, nên không hề biết ba người chúng tôi đã đi tới cửa. Tôi mầm đã giơ khẩu súng của mình lên, chuẩn bị bắn thêm một phát vào Đới Nguyên Tông. Cũng không biết cậu ta nghĩ gì, là đột nhiên bỏ khẩu súng xuống, nên chằm chằm vào Đới Nguyên Tông đang niệm chú. Xem ra là muốn thấy Đới Nguyên Tông niệm xong thì trong này trở thành cái dạng gì. Nhưng Đới Nguyên Tông dường như niệm mãi không xong. 10 phút sau lão ta mới chịu ngậm miệng lại. Sau khi niệm xong, tên mặc đồ đen nâng quan tài, còn Đới Nguyên Tông giơ tay sờ soạng phía trong quan tài. Chúng tôi đứng ở đây không thể nhìn thấy bên trong quan tài, nên có vẻ như vu thuật bí mật mà Trịnh Tín giữ lại là bảo bối bên trong đó rồi. Lúc bàn tay của Đới Nguyên Tông đang thò vào quan tài, lão ta thình lình cắn lưỡi của mình, phun ra một ngụm máu tươi lên mặt tên mặc đồ đen, sau đó lùi lại 3-4 bước. Lúc lùi lại, Đới Nguyên Tông cũng rút ra một thanh kiếm ngắn phía sau lưng. Vì sao lại đối xử với tôi như vậy hả? Đới Nguyên Tông hét lên với tên mặc đồ đen như bị điên. Đã nói rõ rồi, chúng ta sẽ mang đồ trong này ra ngoài. Ông sẽ cho chúng tôi một sinh mạng bất tử. Vậy sao ông còn muốn hóa thân trốn trong chúng tôi? Ông căn bản chưa từng nghĩ muốn cho giữ lại mạng sống của chúng tôi. Dù sao chúng tôi đã chết một lần rồi, vậy thì chết một lần nữa cũng chẳng sao. Ông nghĩ như vậy à? Tên mặc đồ đen cười lạnh, nói với Đới Nguyên Tông. Đi, lấy đồ ra đây. Hết chương 74. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 75. Không đợi được rồi. Người dịch Huyền Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Lúc trường tôi vẫn luôn tưởng rằng Đới Nguyên Tông là người chỉ đạo mấy kẻ này. Bây giờ mới hiểu ra, tên mặc áo đen canh giữ bên người lão ta giống như Lâu La mới là ông chủ thật sự của cả đám. Lúc này, sắc mặt Đới Nguyên Tông trở nên xám xịt, ngơ ngác nhìn tên mặc đồ đen, đột nhiên cười như điên. Lão ta vừa cười vừa nói, lấy đồ ra sao? Sau đó, tôi không còn giá trị lợi dụng nữa. Có phải ông cũng khiến tôi biến mất, sau đó mang đồ trong này cao chạy xa bay? Đừng tưởng rằng tôi không biết, là bởi vì ông muốn mấy người chúng tôi chịu tội thay, là bởi vì chính ông không thể động vào đồ bên trong cuộc quan tài này. Ít nhất, những thứ mà đặt trong quan tài thì ông không thể đụng vào. Tôi nói không sai chứ. Nếu ông muốn mạng của tôi, vậy thì cả đời này, ông đừng nghĩ sẽ lấy được đồ trong quan tài ra. Đừng nói chắc chắn như vậy. Bây giờ có ông hay không, cũng không còn quan trọng nữa rồi. Khi Đới Nguyên Tông nói xong, tên mặc đồ đen kia đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía chỗ chúng tôi đang nấp. Lại quay đầu, nói tiếp với Đới Nguyên Tông. Bây giờ, lại có thêm 3 người rồi. Cho dù ông không giúp tôi, thì có người khác để giúp tôi lấy đồ ra. Lúc này, Đới Nguyên Tông mới phản ứng. Lão nhìn chằm chằm vào chỗ chúng tôi đang nấp ở ngoài cửa, hét lớn. Các người, mau rời khỏi đây đi, nếu không sẽ mất mạng trong này đấy. Lão còn chưa nói xong, mà tên mặc đồ đen đã giơ tay, ấn hờ xuống Đới Nguyên Tông. Khi tên mặc đồ đen vừa mới giơ tay ra, Đới Nguyên Tông liền giống như bị điện giật vậy. Lão ta ngã xuống đất, co giật từng hồi không ngừng nghỉ. Trên mặt và các giác quan đều chảy ra một chất lỏng sền sệt màu đen. Ngay sau đó, tên mặc đồ đen không quan tâm tới Đới Nguyên Tông đang co giật trên đất nữa, mà quay lại cười với chúng tôi. Đừng trốn làm gì, ra đây hít thở không khí đi. Nhiều bảo vật như vậy, các anh chỉ định nhìn thôi à? Ra đây lấy đi, có thể lấy được bao nhiêu thì lấy. Tôi chỉ cần một cái trong đó, chỉ cần các anh giúp tôi chuyện nhỏ này, bảo vật còn lại đều là của các anh hết đấy. Không thể ngờ, chỉ một cái gậy lại có thể khiến Đới Nguyên Tông ngã xuống. Xem ra đây cũng không phải là nhân vật bình thường. Thế tên mặc đồ đen đã phát hiện ra hành tung của chúng tôi, tôi liền có ý định dùng tội và phạt để đối phó với hắn ta. Nếu thực lực chênh lệch quá nhiều thì tranh thủ thời gian để Tôn Mập và Hách Chí Nghĩa chạy về, sau đó thì nghe sự sắp đặt của ông trời cũng được. Không ngờ tôi còn chưa kịp ra tay, Tôn Mập đã đi về phía trước một bước, bước ra khỏi chỗ ẩn nấp và cười với tên mặc áo đen đang đứng bên cạnh quan tài. Vậy chúng tôi không khách khí nữa. Không phải tôi nói chứ, sớm biết điều này mấy anh em chúng tôi cũng không cần trốn lâu như vậy. À, cho tôi hỏi một chút, nên xưng hô với ông anh như nào đây, có thể khiến người họ Đới ngã xuống ngay xuống, có thể khiến người họ Đới ngã ngay xuống đất thế kia thì chắc là người rất giỏi đi. Tôi mập nói lời khách sáo, nhưng kẻ kia lại không có ý đáp lại. Hàn Cùng không vội vàng, tiếp tục chỉ đạo Tôn Mập đi xuống, giúp hắn lấy đồ bên trong quan tài ra. Lúc này, tôi và Hách Chí Nghĩa cũng đã ra khỏi nơi ẩn nấp. Đứng phía sau Tôn Mập, nghe cậu ta và tên áo đen nói linh tinh câu được câu không. Tên mặc đồ đen khăng khăng nài nỉ Tôn Mập đi tới giúp, nhưng Tôn Mập hoàn toàn không để mình bị lừa. Cậu ta cứ đứng yên một chỗ, vừa giả bộ sẽ lập tức đi tới, vừa không ngừng muốn biết thân phận của tên áo đen. Mỗi lần tên áo đen gọi Tôn Mập tới thì cậu ta lại chuyển chủ đề. Hai người cứ cãi nhau hơn 20 phút mà Tôn Mập vẫn không buông tha, còn tên mặc đồ đen cũng không chịu nói ra thân phận của mình. Dáng vẻ thích thì trở mặt của tên áo đen không giống như sẽ giữ lời hứa, nhưng tại sao hắn ta lại không có ý muốn ra tay ngay với chúng tôi lúc này? Tôi càng nghĩ càng không hiểu rõ đang có chuyện gì ở đây. Có một chi tiết của tên mặc đồ đen khiến tôi chú ý đến. Mặc dù ngoài mặt thì anh một câu, tôi một câu với Tôn Mập, nhưng mỗi câu hắn nói ra lại liếc qua tôi như có như không. Ánh mắt của hắn ta luôn nhìn vào mái tóc của tôi, xem ra chắc chắn cũng từng biết đến người có mái tóc bạc. Lại nhải đến hơn 10 phút sau, tên mặc đồ đen vô đàng nói cười giả lạ với Tôn Mập thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, bất ngờ trở mặt với Tôn Mập, xoay người quát Đới Nguyên Tông đang sống dở chết dở. Chưa chết à? Chưa chết thì đứng dậy lấy đồ trong quan tài ra cho tao. Mày cũng nhìn thấy rồi đấy, bây giờ có mày hay không cũng chẳng có gì đặc biệt. Cơ hội cuối cùng lãng phí rồi thì kiếp sau cơ hội đầu thai cũng không có đâu. Lúc tên mặc đồ đen nói, cơ thể đã chuyển động. Chúng tôi ở bên này không nhìn thấy động tác trên tay hắn ta. Nhưng sau một lúc, Đời Nguyên Tông đã lắc lư đứng dậy. Lão ta đã hoàn toàn mất đi khí thế kháng cự. Lão uể oải nhìn tên mặc đồ đen, sau đó đi tới bên cạnh quan tài, giơ tay ra lấy một thứ giống như chiếc gương đồng ở bên trong. Sau đó, Đời Nguyên Tông tìm một mảnh vải đỏ từ trên người, bọc lấy chiếc gương đồng kỹ càng, rồi mới cẩn thận đưa cho tên mặc áo đen. Vừa nãy, lúc Đới Nguyên Tông lấy gương đồng ra khỏi quan tài, tên mặc đồ đen luôn nhìn chằm chằm vào chiếc gương kia. Hắn ta không tự chủ được mà lùi lại sau một bước. Dường như, nếu tấm vải đỏ trên chiếc gương đồng đột nhiên rơi mất, chiếc gương sẽ chiếu vào hắn ta. Đáng tiếc Đới Nguyên Tông lúc này đần độn ngu ngốc, hoàn toàn không chú ý đến chi tiết này, bỏ lỡ mất cơ hội thoát thân cho chính mình. Lục cất kỹ gương đồng trong tấm vải đỏ xong, tên áo đen mới lại nhìn về phía ba người chúng tôi và nói: "Để mặt đã hàn huyên mấy câu với các anh, tôi cho các anh chút gợi ý. Hương Bắc, các anh biết chứ? Anh ta quay lại rồi. Lần này vốn là đích thân anh ta tới, nhưng anh ta bận việc khác nên tôi mới làm thay. Vừa nãy tôi định sau khi làm xong chuyện này sẽ dẫn tên nhóc tóc bạc họ Thẩm đi gặp Hương Bắc. Nhưng vận khí của các anh rất may mắn, có người ra tay thay cho các anh." Lúc tên mặc đồ đen nói, tôi mà luôn cười cười nhìn hắn ta. Chưa đợi hắn nói xong, cậu ta đã giành lời. "À, tôi đã bảo có người quen trong này mà. Không ngờ lại là Hương Bắc. Đừng nói đi nói lại, Hương Bắc có thể trốn thoát khỏi chỗ như chỗ đó, lẽ nào là do ông anh xuống dưới kéo ra hả? Còn chưa biết ông và Hương Bắc có quan hệ gì đấy. Không phải tôi nói chứ, vẫn không biết lần sau gặp ông thì nên xưng hô là gì ấy nhỉ? Đừng lãng phí thời gian, tôi biết anh muốn làm gì. Lúc nói đến đây, tên mặc đồ đen bỗng quay lại, giơ tay ấn vào mặt của Đới Nguyên Tông một cái. Đới Nguyên Tông hét to, rồi mềm nhũn ngã xuống đất. Không giống như lần trước, lần này, Đới Nguyên Tông ngã xuống và không còn co giật nữa. Da thịt của lão bắt đầu thối rữa, bắt nguồn từ vị trí mà tên mặc đồ đen động vào. Chỉ một khắc vừa mới, còn là Đới Nguyên Tông đưa rất nhiều người xuống dưới kho báu, giờ đã biến thành một đống thịt thối. Tên mặc đồ đen xử lý Đới Nguyên Tông xong thì lập tức quay lại nói tiếp với tôi. Vận may của anh không thể lần nào cũng tốt như vậy được đâu. Lần sau nếu gặp lại, hoặc tôi hoặc Hương Bắc, ai cũng không cứu anh được đâu. Lúc nói đến đây, thân hình của tên áo đen mở đi, sau đó biến mất trước mặt ba người chúng tôi. Ngay lúc tên áo đen biến mất thì nơi hắn ta vừa đứng cũng hiện ra một lão hòa thượng già đến không thể già hơn được nữa, chính là Thượng Thiện, luôn thể thốt canh giữ xung quanh chúng tôi. Lúc này trong tay ông ta đang bưng một nồi lẩu to. Thượng Thiện quay một vòng tại chỗ, sau đó cười gượng nói với Tuân Mập, hình như Phật gia ta đến muộn một chút nhỉ. Cũng không phải quá muộn, chỉ cỡ một tiếng thôi. Tôi mầm có hơi bất đắc dĩ nhìn lão hòa thượng nói tiếp. Lão Phật già à, vừa nay tôi đối phó với hắn ta lâu như thế chỉ vì muốn đợi đến lúc ông tới. Điều gì tôi có thể nói thì đều nói hết rồi đấy. Đến cả chuyện sinh hoạt hàng ngày cũng nói ra, gần như chỉ còn thiếu việc bắt tay xem tướng cho hắn ta nữa thôi. Không phải tôi nói chứ, lão Phật già à, nếu không nhờ vừa nãy tên kia còn tưởng ông vẫn trú ngụ bên trong cơ thể của ớt, thì chắc chúng tôi đã đi đời rồi. Ông đến muộn quá. À, đợi đã, lão Phật gia, trên tay ông là gì? Vừa nãy ông căn bản không ở đây, lại đi dạo trong nhà bếp đây hả? Hết chương thứ 75. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.